tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Bùi Chu và của Đức Giám mục Giáo phận Phát Diệp gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận Bùi Chu và Giáo phận Phát Diệp. Trước hết, thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức Cha Tô-ma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, được bắt đầu như sau. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, quý chức ban hành giáo và toàn thể anh chị em giáo dân Giáo phận Bùi Chu. Trước hết, tôi xin gửi tới tất cả mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận lời chào thăm sức khỏe và lời cầu chúc bình an trong Chúa và Mẹ Maria. Mùa chay thánh năm nay bắt đầu từ ngày 6 tháng 3 năm 2019. Trong mùa này, giáo hội mời gọi chúng ta ăn năn sám hối, trở về với Chúa, chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để bước vào tuần thánh, nhất là Tam Nhật Thánh, thời gian giáo hội cử hành trọng thể những biến cố Chúa Giê-xu đã thực hiện để cứu chuộc nhân loại. Bước vào mùa chay thánh, chúng ta cũng được mời gọi cách đặc biệt, suy niệm và theo sát Chúa Kitô trong mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Người. Để có thể suy niệm, theo sát Chúa Kitô và cử hành xứng đáng những mầu nhiệm cứu chuộc, mùa chay thánh năm nay, tôi xin anh chị em lưu ý về việc sống tinh thần sám hối và thực hành việc hy sinh hãm mình. Sống tinh thần sám hối là nhận biết thân phận yếu đuối tội lỗi của con người, sự tốt lành thánh thiện và lòng nhân từ xót thương của Thiên Chúa. Việc sống tinh thần này giúp mỗi người chúng ta biết quay trở về với Chúa, xin Chúa xót thương, và là điều kiện để Chúa thứ tha tội lỗi và ban ân sủng cho chúng ta. Sống tinh thần sám hối không những giúp mỗi người chúng ta cố gắng làm hòa với Thiên Chúa, mà còn thôi thúc chúng ta làm hòa với người khác và giúp người khác làm hòa với nhau. Cách tường trong năm mục vụ gia đình này, đó là việc đồng hành và giúp cho việc hòa giải trong các gia đình đang gặp hoàn cảnh khó khăn, những gia đình bất hòa, ly tán. Việc thực hành hy sinh hãm mình là những việc làm cụ thể đẹp lòng Thiên Chúa, chứng tỏ tinh thần sám hối của mỗi người chúng ta, nhất là khi chúng ta biết dâng những hy sinh hãm mình kết hợp với chính hy lễ của Chúa Kitô trên thập giá và với những đau khổ của anh chị em đồng loại. Khi đó, những hy sinh hãm mình của chúng ta, nhờ công nghiệp của Chúa Kitô, sẽ giúp ích cho phần đổi của chúng ta và phần đổi của cả những người khác. Có nhiều cách thức để chúng ta thực hiện việc hy sinh hãm mình. Xin đề nghị với anh chị em vài việc làm cụ thể, tránh nghĩ xấu hay nói xấu về người khác, giảm bớt những chi tiêu hàng ngày không cần thiết để làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo khổ, người già cả neo đơn, trẻ em bị khuyết tật, mồ côi, bị bỏ rơi không nơi nương tựa. Ước gì mùa chay thánh năm nay là thời gian thuận tiện, qua việc sống tinh thần sám hối và thực hành việc hy sinh hãm mình, giúp chúng ta thánh hóa bản thân, gia đình và xã hội, giúp cho đời sống đức tin của cả giáo phận ngày càng thăng tiến. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Thân mến chào anh chị em, Tô-ma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Bùi Chu, ấn ký.